Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3581, Hắc Ngục Chi Chủ. Mấy chục đạo lưu quang phi hồng từ trên trời cao vút qua, rơi vào Hắc Ngục Trung ương tàn phá cung điện trên quảng trường. Ở chỗ này, một cái khói đen che phủ mà thành vòng xoáy, chính là lối ra, đi thôi, sau khi rời khỏi đây, liền tự do. Lâm Đạc khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lúc này, đám người cất bước phóng tới vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lâm Bạch bước chân dừng lại. Toàn thân trên dưới lông tơ từng chiếc đứng đấy bắt đầu. Không chỉ là Lâm Bạch như vậy, Phó Thanh Xương, Âm Cửu Linh đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thoáng chốc, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm đối với mây xanh phía trên một kiếm phá không chém xuống. Xé rách tầng mây. Lộ ra một thanh âm trầm hắc đao. Cái kia hắc đao bị Lâm Bạch một kiếm đánh trúng. Kịch liệt rung động một phen sau bay lượn thượng cửu tiêu. Tùy theo một cái lão giả mặc hắc bào tay nắm lấy hắc đao chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Vốn cho là các ngươi tại lão hữu xa cách từ lâu trùng phùng cùng mẹ con trùng phùng vui sướng. Dưới, sẽ chú ý không kịp suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ tới, vẫn là bị các ngươi phát hiện tung tích. Cái này lão giả mặc hắc bào khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười. Chậm rãi rơi vào tàn phá cung điện trước đó. Một đôi âm trầm đồng tử nhìn chừng chừng lấy Lâm Đạc bọn người. Hắc Ngục Chi Chủ, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch ánh mắt cũng vì đó lạnh lẽo. Cái này lão giả mặc hắc bào nhường hai người bọn họ quá quen thuộc. Tại Hắc Ngục cái này hơn 20 năm bên trong. Vô số lần cái này Hắc Ngục Chi Chủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần bọn hắn nói ra bảo vật hạ lạc, hứa hẹn có thể lập tức cho Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tự do. Hắn chính là Hắc Ngục Chi Chủ. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch kinh hô. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên. Đang chả không có tới Hắc Ngục trước đó. Lâm Bạch liền biết rõ thống ngự Hắc Ngục quân đoàn người chính là một vị thực lực cường đại phi. Phàm tồn tại, được xưng là Hắc Ngục Chi Chủ, nhưng lại không có ai biết hắn đến tột cùng là dạng gì tu vi. Lão Phu thực sự không nguyện ý quấy rầy một đoạn này làm cho người cảm động mẹ con trùng phùng. Cùng lão hữu trùng phùng tràng diện, nhưng là không còn biện pháp. Hôm nay còn không phải Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch thoát khốn thời gian. Còn xin hai vị cần phải lưu lại. Hắc Ngục Chi Chủ đối mặt Lâm Bạch bên người hơn 10 vị cường giả. Nhất là trong đó còn có mấy vị giống Phó Thanh Xương. Tô Yến Hoa thực lực thế này cường tuyệt chuẩn đạo cảnh cường giả. Hắn không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngược lại sắc mặt đặc biệt nhẹ nhõm nói ra. Lâm Bạch đứng ra, đi về phía trước mấy bước. Lâm Bạch đừng đi. Lý Tố Bạch nóng nảy hô lớn. Phó Thanh Xương thúc thúc. Làm phiền ngươi đem cha mẹ ta mang đi ra ngoài. Rời đi Trung ương Thánh Quốc. Về Đông Châu đi. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nhìn xem Hắc Ngục Chi Chủ. Trong tay yêu kiếm nổi lên băng lãnh kiếm quang. Lâm Bạch, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đừng đi. Lý Tố Bạch nóng nảy hô lớn. Để cho ta tới. Lâm Đạc không để ý thân thể bị trọng thương. Đi về phía trước. Phó Thanh Xương vội vàng lôi kéo Lâm Đạc. Không đành lòng nhìn xem Lâm Bạch, tựa hồ đã nhận ra Phó Thanh Xương tầm mắt. Lâm Bạch có chút ghé mắt nói. Phó Thanh Xương thúc thúc, yên tâm đi, ở trên Man Cổ Đại Lục, có thể giết ta người, còn không có xuất sinh đâu. Mấy vị thúc thúc hẳn phải biết, cái này cùng nhau đi tới, ta có thể từng để cho các ngươi thất vọng qua. Lâm Bạch trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhường Phó Thanh Xương cùng Tuân Chi Tàng bọn người bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Chính như Lâm Bạch nói, cái này cùng nhau đi tới. Lâm Bạch đích thực là không có tại bất kỳ một chuyện gì bên trên để bọn hắn thất vọng. Vô luận là tại Vạn Quốc Cương Vực, vẫn là Đông Châu, vẫn là tại Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch cơ hồ đều là dùng thực lực tuyệt đối lần lượt chinh phục Phó Thanh Xương cùng Tuân Chi. Tàng đám người nhận biết. Đi. Phó Thanh Xương hạ quyết tâm về sau, quay người lôi kéo Lâm Đạc đi hướng truyền tống. Phó Thanh Xương, thả ta ra, Lâm Đạc giận dữ quát. Lâm Đạc đại ca, yên tâm đi, hiện tại Lâm Bạch, khả năng so ngươi năm đó càng mạnh. Phó Thanh Sương lôi kéo Lâm Đạc, nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Lâm Đạc sững sờ, bị Phó Thanh Sương câu nói này nói đến nhất thời nghẹn lời. Cái gì gọi là hiện tại Lâm Bạch? So năm đó Lâm Đạc càng mạnh. A Ninh nói ra, Lâm Đạc thúc thúc, các ngươi đi trước đi. Chúng ta lưu lại giúp Lâm Bạch. Phó Thanh Sương ngang ngược lôi kéo Lâm Đạc, kéo lấy Lý Tố Bạch hỏa diễm, phóng tới truyền tống trận mà đi. Tùy theo Đào Sơn thập bát tiên những người còn lại cũng hộ tống rời đi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là muốn nhường Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch an toàn rời đi. Lâm Bạch bên người, Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn Ma Quân, Hổ Thất, Mặc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc đứng sóng vai. Hừ hừ, nếu đã tới, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được, lưu lại cho ta bọn hắn. Hắc Ngục Chi chủ lập tức giận dữ hét, trông thấy Lâm Đạc bọn người muốn đi. Hắc Ngục Chi chủ lúc này giống giận, rời đi, từ quảng trường bốn phương tám hướng, bay nhào mà đến một đám hắc giáp tướng sĩ. Tay cầm binh mâu, phóng tới Lâm Bạch bọn người mà đi. Nguyên bản Hắc Ngục Chi chủ ngay tại Hắc Ngục bên trong tuần tra nó tội phạm của hắn. Nghe thấy hỏa diệm sơn động tĩnh sau đó, lại nhận được thuộc hạ hồi bẩm, mới biết được có người sát nhập vào Hắc Ngục. Hắn lập tức chạy về hỏa diệm sơn, nhưng lại không nghĩ tới đến chậm một bước. Lâm Bạch cùng Lâm Đạc đám người đã rời đi. Chợt hắn lập tức triệu tập quân đoàn, muốn trở lại tàn phá cung điện giữ vững lối ra. Chỉ cần giữ vững lối ra, Lâm Bạch cùng Lâm Đạc liền không khả năng có thể chạy thoát được. Nhưng là hắn lại trễ đến một bước. Khi hắn trở lại tàn phá cung điện thời điểm, Lâm Bạch cùng Lâm Đạc đã xuất hiện tại truyền tống trùng động trước đó rồi. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể xuất thủ muốn ngăn chặn Lâm Bạch cùng Lâm Đạc bọn người. Chờ đợi quân đoàn tập kết, có thể Hắc Ngục quân đoàn vừa mới tập kết qua đây. Lâm Bạch lại đột nhiên lưu lại, nhường Lâm Đạc bọn người đi trước. Đây hết thảy đều là nhường Hắc Ngục chi chủ tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Bạch mấy người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía chu vi xông tới tướng sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, tận lực ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian, bằng không mà nói, bọn hắn từ Hắc Ngục sông sau khi ra ngoài, chúng ta trong hoàng cung tất nhiên hai mặt thụ địch, nếu là kéo tới bọn hắn viện quân đến, sợ là chúng ta liền nguy hiểm. Âm Cửu Linh trầm thấp nói, ta có một cái biện pháp tốt hơn. A Ninh cười nói, Âm Cửu Linh thế mà bắt đầu động não rồi. Nói nghe một chút, biện pháp gì? Giết sạch bọn hắn. Âm Cửu Linh sắc mặt lãnh khốc, nghiêm túc nói, Thạch Giai Mộc quét qua toàn trường, nơi đây ít nhất có quá ngàn tướng sĩ, tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh cửu trọng cùng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong ở giữa. Hơn nữa còn có một vị thực lực sâu không lường được Hắc Ngục chi chủ. Chúng ta vẻn vẹn mấy người mà thôi, muốn giết sạch bọn hắn, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Hổ Thất cười một tiếng, chưa thử qua làm sao biết. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, có thể kéo ở một thời gian ngắn liền tốt, có thể không thể giết sạch bọn hắn không quan trọng. Mặc Thanh, giữ vững truyền tống trùng động, Hắc Ngục chi chủ giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, hướng đi Hắc Ngục chi chủ mà đi. Lâm Bạch ý nghĩ rất đơn giản, nếu là mình cùng Phó Thanh Sương bọn người cùng một chỗ chạy ra Hắc Ngục, khi đó, Hắc Ngục chi chủ chắc chắn truy sát mà ra, đến lúc đó tại trong Hoàng Thành, tất nhiên sẽ gây nên rất lớn chấn động, tại cái này chút Hắc Ngục quân đoàn liên lụy dưới, rất có thể sẽ để cho bọn hắn kéo tới Thánh Quốc viện quân đến thời điểm. Mà bây giờ Lâm Bạch lưu lại chủ động ngăn chặn Hắc Ngục chi chủ cùng Hắc Ngục quân đoàn. Chờ Lâm Đạc bọn hắn rời đi Hắc Ngục, tại Sở Giang Lưu hộ tống dưới, rời đi trước Hoàng Cung. Đến lúc đó Lâm Bạch bọn người muốn thoát thân, vậy liền đơn giản nhiều. Hết chương.